19. Trận Chi Lăng. Liễu Thăng tử trận. Từ khi quân Minh thua trận Tụy Động, Trần Hiệp bị giết, Vương Thông cho người về tâu với Minh để xin thêm binh. Minh Đế thất kinh, liền sai Trinh Lỗ, phó tướng quân An Viễn Hầu là Liễu Thăng, tham tướng Bảo Định Bá là Lương Minh, đô đốc là Thôi Dụ. Binh bộ thượng thư là Lý Khánh, công bộ thượng thư là Hoàng Phúc, hữu bố chính sứ là Nguyễn Đức Huân, đem 10 vạn quân, 2 vạn ngựa đi đường Quảng Tây sang đánh cửa Ba Lụy. Bây giờ là tháng Chạp năm Bính Ngọ năm 1427, lại sai Trinh Nam đại tướng quân Kiềm Quốc Công là Mộc Thạnh, tham tướng An Hưng Bá là Từ Hanh, Tây Ninh Bá là Đàm Trung đi đường Vân Nam sang đánh cửa Lê Hoa. Khi các tướng nghe viện binh của quân Minh sắp đến, nhiều người khuyên vương đánh ngay lấy thành Đông Quan để tuyệt đường nội ứng, nhưng vương không nghe, bảo rằng việc đánh thành là hạ sách, nay ta hãy cứ dưỡng binh xúc nhuệ để đợi quân địch đến thì ra đánh. Hễ viện quân mà thua thì quân trong thành tất phải ra hàng. Thế có phải là một việc mà thành được hay không? Đoạn rồi bắt phải giữ gìn mọi nơi cho nghiêm ngặt, lại bắt người ở Lạng Giang, Bắc Giang, Tam Đái, Tuyên Quang, Quy Hóa đi chỗ khác, bỏ đồng không để tránh quân Minh. Đến tháng 10 năm 1427, Bình Định Vương nghe tin quân của bọn Liễu Thăng đã sắp sang đất An Nam, liền hội các tướng lại bàn rằng quân kia cậy khỏe khinh yếu, lấy nhiều bắt nạt ít, chỉ cốt đánh cho được chứ không tưởng đến điều khác. Nay đường xa nghìn dặm mà đi có mấy ngày, nếu ta nhân lúc người ngựa của chúng đang mỏi mệt, ta dĩ giật đãi lao đánh là tất được. Bèn sai Lê Sát, Lưu Nhân Chú, Lê Linh, Đinh Liệt, Lê Thụ đem 1 vạn quân và 5 con voi lên phục sẵn ở cửa Chi Lăng để đợi quân Minh. Lại sai Lê Lý, Lê Văn An đem 3 vạn quân cứ lục tục kéo lên đánh giặc. Bấy giờ Trần Lựu đang giữ cửa Ba Lụy Nam Quan, thấy quân Minh đến, lui về giữ Ai Lưu. Đến khi quân giặc đến đánh Ai Lưu, Trần Lựu lại lùi về giữ Chi Lăng. Cứ cách từng đoạn, chỗ nào cũng có đồn, quân Minh đi đến đâu không ai dám chống giữ, phá luôn một lúc được những mấy cái đồn. Liễu Thăng đắc ý đuổi tràn đi. Bình Định Vương lại làm ra bộ khiếp sợ, cho người đưa thư sang nói với Liễu Thăng xin lập Trần Cao lên làm vua để xin bãi binh. Liễu Thăng tiếp thư không mở ra xem, cho người đưa về Bắc Kinh rồi cứ tiến lên đánh. Ngày 18 tháng 9, quân Liễu Thăng đến gần cửa Chi Lăng, Lê Sát sai Trần Lựu ra đánh rồi bỏ chạy. Liễu Thăng mừng lắm, chỉ đem 100 lính kỵ đuổi theo, bỏ đại đội ở lại sau. Đuổi được một đoạn, phải chỗ bùn lầy đi không được, phục binh ta đổ ra đánh, chém Liễu Thăng ở núi Đảo Mã Pha. Bây giờ là Mã Yên Sơ ở làng Mai Sao thuộc Ôn Châu. Việc ấy vào ngày 20 tháng 9 năm Đinh Vị. Bọn Lê Sát, Trần Lựu thừa thắng đuổi đánh quân Minh giết hơn 1 vạn người. Lúc bấy giờ đạo quân của Lê Lý cũng vừa đến, hội lại tiến lên đánh quân Minh, chém được Lương Minh ở giữa trận ngày 25. Lý Khánh thì tự tử ngày 28. Còn bọn Hoàng Phúc và Thôi Tụ đem đại binh chạy về thành Xương Giang, thành của nhà Minh xây ở xã Thọ Xương, phủ Lạng Giang. Đi đến nửa đường bị quân Lê Sát đuổi đến đánh phá một trận. Thôi Tụ cố đánh lấy đường chạy về Xương Giang, không ngờ thành ấy đã bị bọn Trần Nguyên Hãn lấy mất rồi. Quân Minh sợ hãi quá, bèn lập trại đắp lũy ở giữa đồng để chống giữ. Bình Định Vương sai quân thủy bộ vây đánh, sai Trần Nguyên Hãn chặn đường tài lương của quân Minh, lại sai Phạm Vấn, Lê Khôi, Nguyễn Xí đem quân thiết đội vào đánh chém quân Minh được hơn 5 vạn, bắt sống được Hoàng Phúc, Thôi Tụ và 3 vạn quân. Thôi Tụ không chịu hàng phải giết. Bấy giờ Mộc Thạnh với bọn Phạm Văn Xảo và Trịnh Khả đang giữ nhau ở cửa Lê Hoa. Trước Vương cũng đã liệu rằng Mộc Thạnh là người lão luyện, tất chờ xem quân Liễu Thăng thắng bại thế nào rồi mới tiến. Bèn sai đưa thư dặn bọn Văn Xảo cứ giữ vững chứ đừng ra đánh. Đến khi quân Liễu Thăng thua rồi, Vương cho những tên tỳ tướng đã bắt được đem những giấy má ấn tín lên cho Mộc Thạnh biết. Mộc Thạnh được tin ấy sợ quá, đem quân chạy, bị quân Trịnh Khả đuổi theo chém được hơn 10,000 người và bắt được cả người lẫn ngựa, mỗi thứ hơn 1,000. 20. Vương Thông xin hòa lần thứ hai. Bình Định Vương sai đưa bọn Hoàng Phúc và hai cái hổ phù, hai dấu đài ngân của quan Trinh Lỗ phó tướng quân về Đông Quan cho Vương Thông biết. Vương Thông biết rằng viện binh sang đã bị thua rồi, sợ hãi quá, viết thư xin hòa. Vương thuận cho, rồi cùng với Vương Thông lập đàn thề ở phía nam thành Đông Quan, hẹn đến tháng chạp thì đem quân về tàu. 21. Trần Cao dâng biểu xin phong. Bình Định Vương đã hòa với Vương Thông rồi, quân Minh ở Tây Đô và ở các nơi đều giải binh cả. Vương sai Lê Thiếu Dĩnh, Lê Quang Cảnh và Lê Đức Huy đem tờ biểu và phương vật sang sứ nhà Minh. Những đồ phương vật là: 1. Hai người bằng vàng để thay mình. 2. Một lư hương bằng bạc. 3. Một đôi bình hoa bằng bạc. 4. 30 tấm lược. 5. 14 đôi ngà voi. 6. 12 bình hương trầm. 7. 20,000 nén hương duyến. 8. 24 cây hương trầm. Và lại đem hai cái dấu đài ngân, đôi hổ phù của Trinh Lỗ phó tướng quân cùng với sổ kê những người quan quân nhân mã đã bị bắt đem trả lại Minh Triều. Còn tờ biểu thì đứng tên Trần Cao, đại lược như sau này. Khi vua Thái Tổ Cao Hoàng Đế mới lên ngôi, tổ tiên tôi là Nhật Khuê vào triều cống trước nhất. Bấy giờ ngài có ban thưởng phong cho tước vương, từ đó nhà tôi vẫn nối đời giữ bờ cõi, không bỏ thiếu lễ triều cống bao giờ. Mới rồi nhân họ Hồ thoán nghịch, vua Thái Tông Văn Hoàng Đế đem quân sang hỏi tội. Sau khi đã dẹp yên rồi, ngài có hạ chiếu tìm con cháu họ Trần để giữ lấy dòng dõi cúng tế. Bấy giờ quan tổng binh Trương Phụ tìm chưa được khắp, đã xin đặt làm quận huyện. Nguyên tôi lúc trước vì trong nước có loạn, chạy trốn vào xứ Lão Qua, cũng là muốn để tìm trốn yên thân mà thôi. Không ngờ người trong nước vẫn quen thói mọi nhớ đến ân trạch nhà tôi thuở trước, lại cố ép tôi phải về, bất đắc dĩ tôi cũng phải theo. Dẫu rằng trong khi vội vàng bị người trong nước cố ép, nhưng cũng là cái tội tôi không biết liệu xử. Mới đây tôi đã có xin lỗi trước hàng quân, nhưng không ai chịu nghe. Bấy giờ người nước tôi sợ phải tai vạ, liền đem nhau ra phòng bị các cửa ải, cũng là một kế giữ mình. Ngờ đâu quan quân xa xôi mới đến thấy voi sợ hãi, tức khắc vỡ tan. Việc đã xảy ra như vậy, dẫu bởi sự bất đắc dĩ của người trong nước cũng là lỗi của tôi, nhưng bao nhiêu những quân và ngựa bắt được đều phải thu dưỡng tử tế, không dám xâm phạm một tí gì. Dám xin Hoàng thượng ngày nay lại theo như lời chiếu của vua Thái Tông Văn Hoàng Đế, tìm lấy con cháu họ Trần, nghĩ đến cái lòng thành vào triều cống trước nhất của tổ tiên tôi ngày xưa, mà xá cái tội to như gò núi ấy, không bắt phải cái phạt nặng bằng búa rìu, khiến cho tôi được nối nghiệp ở xứ Nam để giữ chức triều cống. Tôi đã sai người thân tín mang tờ biểu tạ và đưa trả những ấn tín nhân mã tới chốn kinh sư, nay lại xin đệ tâu những danh số ấy. Vua nhà Minh bấy giờ là Tuyên Tông, xem biểu biết rằng giả dối, nhưng cũng muốn nhân dịp ấy để thôi việc binh, bèn đưa tờ biểu cho quần thần xem. Mọi người đều xin hòa. Minh Đế sai quan lễ bộ thị lang là Lý Kỳ đưa chiếu sang phong cho Trần Cao làm An Nam quốc vương, bỏ tòa bố chính và triệt quân về tàu. Đến tháng chạp năm Đinh Vị, Vương Thông theo lời ước với Bình Định Vương đem bộ binh qua sông Nhị Hà, còn thủy quân theo sau. Bấy giờ có người xui Vương rằng lúc trước người Minh tàn ác lắm nên đem giết cả đi. Vương nói rằng phục thù báo oán là cái thường tình của mọi người, nhưng cái bản tâm người có nhân không muốn giết người bao giờ. Và người ta đã hàng mà lại còn giết thì không hay. Nếu mình muốn thỏa cơn giận một lúc mà chịu cái tiếng muôn đời giết kẻ hàng thì sao bằng để cho muôn vạn con người sống mà khỏi được cái mối tranh chiến về đời sau, lại để tiếng thơm lưu truyền thiên cổ trong sử sanh. Vương không giết người Minh, lại cấp cho thủy quân 500 chiếc thuyền, giao cho Phương Chính và Mã Kỳ quản lĩnh, cấp lương thảo cho lục quân, giao cho Sơn Thọ, Hoàng Phúc quản lĩnh. Còn 2 vạn người đã ra hàng và đã bị bắt thì giao cho Mã Anh quản lĩnh đem về tàu. Vương Thông thì lĩnh bộ binh đi sau, Bình Định Vương tiễn biệt rất hậu. Giặc Minh lục tục về Bắc, bấy giờ mới thật là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư, nước Nam lại được tự chủ như cũ. 22. Tờ Bình Ngô Đại Cáo. Bình Định Vương dẹp xong giặc Minh rồi, sai ông Nguyễn Trãi làm tờ bá cáo cho thiên hạ biết. Tờ Bình Ngô Đại Cáo này làm bằng Hán văn, là một bản văn chương rất có giá trị trong đời Lê, nay theo nguyên văn ở trong tập Hoàng Việt Văn Tuyển mà chép ra như sau này. Bình Ngô Đại Cáo, thiên âm. Cái văn: nhân nghĩa chi cử, yếu tại an dân, điếu phạt chi sư, mạc tiên khử bạo, duy ngã Đại Việt chi quốc, thực vi văn hiến chi bang, sơn xuyên chi phong vực ký thù, nam bắc chi phong tục diệt dị, tự triệu Đinh Lý Trần chi triệu tạo ngã quốc, giữ Hán Đường Tống Nguyên Nhi các đế nhất phương. Tuy cường nhược thì hữu bất đồng, nhi hào kiệt thế vị thường phạp, cố lưu cung tham công dĩ thủ bại, nhi triệu tiết hiếu đại dĩ xúc vong, toa đô ký cầm ư hàm tử quan, ô mã hữu ế ư bạch đằng hải, kê chư vãng cổ quyết hữu minh trưng, hoành nhân hồ chính chi phiền hà, chí sử nhân tâm cho oán bạn, cuồng minh tư khích nhân dĩ độc ngã dân, ác đảng hoài gian cách dĩ mại ngã quốc, phiến thương sinh ư ngược diệm, hãm xích tử ư họa khanh, phi thiên võng dân quỷ kế cái thiên vạn trạng, liên binh kết hấn nẫm ác đãi nhị thập niên, bại nghĩa thương nhân càn khôn cơ hồ dục tức, trọng khoa hậu liễm sơn trạch mỹ hữu kiết di, khai kim trường tắc mạo lam chướng nhi phủ sơn đào sa, thái minh châu tắc xúc giao long nhi hoàn yêu thộn hải, nhữ dân thuyết huyền lộc chi hãm tịnh, điển vật chức thúy cầm chi võng la, côn trùng thảo mộc giai bất đắc dĩ tọa kỳ sinh, quan quả điên liên câu bất hoạch dĩ an kỳ sở, tuấn sinh dân chi huyết dĩ nhuận kiệt hiệt chi vẫn nha, cực thổ mộc chi công dĩ sùng công tư chi giải vũ, châu lý chi trinh giao trọng khốn, lư diêm chi chữ trục giai không, quyết đông hải chi thủy bất túc dĩ trạc kỳ ô, khánh nam sơn chi trúc bất túc dĩ thư ký ác, thần nhân chi sở cộng phẫn, thiên địa chi sở bất dung, dư phấn tích lam sơn thê thân hoang dã, niệm thế thù khởi khả cộng đái, thệ nghịch tặc nan giữ công sinh, thống tâm tật thủ giả thủy thập dư niên, thường đảm ngoạ tàn giả cái phi nhất nhật, phát phẫn vong thực mỗi nghiên đàm thao lược chi thư, tức cổ nghiệm kim tế sưu cứu hưng vong chi lý, đồ hồi chi trí ngụ mị bất vong, đương nghĩa kỳ sơ khởi chi thì, chính tặc thế phương trương chi nhật, nại dĩ nhân tài thu diệp tuấn kiệt thần tinh, bôn tẩu tiền hậu giả ký phạp kỳ nhân, mưu mô duy ác giả hữu quả kỳ trợ, Đặc dĩ cứu dân chi niệm. Mỗi uất uất nhi dục đông, cố ư đại hiền chi xa. Thường cấp cấp dĩ hư tả, nhiên kỳ đắc nhân chi hiệu, mang nhược vọng dương, do kỳ chi thành, thẩm ư trừng dịch, phẫn hung đồ chi vị diệt, niệm quốc bộ chi tao chuân, linh sơn chi thực tận kiêm tuần, khôi huyện chi chúng vô nhất lữ, cái thiên dục khốn ngã dĩ dáng, quyết nhậm, cố dư ích lệ, chí dĩ tế vu nạn, ít can vi kỳ, manh lệ chi đồ tứ tập, đầu giao hưởng sĩ, phụ tử chi binh nhất tâm, dĩ nhược chế cường, hoặc công nhân chi bất bị, dĩ quả địch chúng, thường thiết phục dĩ xuất kỳ. Tốt năng dĩ đại nghĩa nhi thắng hung tàn, dĩ trí nhân nhi dịch cường bạo, bồ đằng chi đình khu điện xiết, trả lân chi trúc phá hôi phi, sĩ khí dĩ chi ích tăng, quân thanh dĩ chi đại trấn, trần trí sơn thọ, văn phong nhi trĩ phách, lý an phương chính, giả tức dĩ thâu sinh, thừa thắng trường khu, tây kinh ký vi ngã hữu, tuyển phong tiến thủ, đông đô tận phục cựu cương, ninh kiều chi huyết thành xuyên, lưu tinh vạn lý, tụy động chi thi tích giã, di sú thiên niên, trần hiệp tặc chi phúc tâm, ký kiêu kỳ thủ, lý lượng dân chi gian đố, hậu bọc quyết thi, vương thông lý loạn nhi phần giả ích phần, mã anh cứu đấu nhi nộ giả ích nộ, bỉ trí cùng nhi lực tận, thúc thủ đãi vong, ngã mưu phạt nhi tâm công, bất chiến tự khuất, vị bì tất dịch tâm nhi cải lự, khởi ý phục tác nghiệt dĩ tốc cô, chấp nhất kỷ chi kiến, dĩ giá hỏa ư tha nhân, tham nhất thì chi công, dĩ di tiếu ư thiên hạ, toại lệnh tuyên đức chi rào đồng, độc binh vô yếm, nhưng mệnh thạnh thăng chi nhụ tướng, dĩ du cứu phần, đinh vị cửu nguyệt, liễu thăng toại dẫn binh do khâu ôn nhi tiến, bản niên thập nguyệt, mộc thạnh diệt phân đồ tự vân nam nhi lai, dư tiền ký tuyển binh tắc hiểm dĩ tồi kỳ phong, dư hậu tái điều binh tiệt lộ dĩ đoạn kỳ thực, bản nguyệt thập bát nhật, liễu thăng vi ngã quân sở công, kế đọa ư chi lăng chi giã, bản nguyệt nhị thập nhật, liễu thăng vi ngã quân sở bại, thân tử ư mã yên chi sơn, nhị thập ngũ nhật, bảo định bá lương minh trận hãm nhi táng khu, nhị thập bát nhật, thượng thư tào lý khánh kế cùng nhi vẫn thủ, ngã toại nghinh nhận nhi giải, bỉ tự đảo qua tương công, kế nhi tứ diện thiêm binh dĩ bao vi, kỳ dĩ thập nguyệt trung tuần nhi điển diệt, viên tuyển tỳ hưu chi sĩ, thân mệnh chảo nha chi thần, ẩm tượng nhi hà thủy can, ma đao nhi sơn thạch khuyết, nhất cổ nhi kình khô ngạc đoạn, tái cổ nhi điều tán huân kinh, quyết hội nghĩ ư băng đê, chấn cương phong ư cảo diệp, đô đốc thôi tụ tất hàng nhi tống khoản, thượng thư hoàng phúc diện phọc dĩ tự cầm, cương thi tắc lạng giang lạng sơn chi đồ, chiến huyết xích dương giang bình than chi thủy, phong vân vị chi biến sắc, nhật nguyệt thảm dĩ vô quang, kỳ vân nam binh vi ngã quân sở ách ư lê hoa, tự đống nghi hư hát nhi tiên dĩ phá đàm, kỳ mộc thạnh chúng văn thăng quân đại bại ư cần tạm, toạn lan tạ bôn hội nhi cần đắc thoát thân, lĩnh câu chi huyết trừ phiêu, giang thủy vị chi ô yết, đan xá chi thi sơn tích, giã thảo vị chi ân hồng lưỡng lộ cứu binh, ký bất tuyển chủng nhi câu bại, các thành cùng khấu, diệt tương giải giáp dĩ xuất hàng, tặc thủ thành cầm, bỉ ký điệu ngạ hồ khất lân chi vĩ, thần vũ bất sát, dư diệt thể thượng đế hiếu sinh chi tâm, tham tướng phương chính, nội quan mã kỳ, tiên cấp hạm ngũ bách dư sưu, ký độ hải nhi do thả hồn phi phách táng, tổng binh vương thông, tham chính mã anh, hữu cấp mã sổ thiên dư thất, dĩ hoàn quốc nhi ích tự cổ lật tâm kinh, bỉ ký úy tử tham sinh, nhi tu hiếu hữu thành, dư dĩ toàn quân vi thượng, nhi dục dân đắc tức, phi duy kế mưu chi cực kỳ thâm viễn, cái diệt cổ kim chi sở vị kiến văn, xã tắc dĩ chi điện an, sơn xuyên dĩ chi cải quán, càn khôn ký bĩ nhi phục thái, nhật nguyệt ký hối nhi phục minh, vu dĩ khai vạn thế thái bình chi cơ, vu dĩ tuyết thiên cổ vô cùng chí sỉ, thị do thiên địa tổ tông chi linh, hữu dĩ mặc tương âm hưu, nhi trí thiên giã, ô hô nhất nhung đại định, ngật thành vô cạnh chí công, tứ hải vĩnh thanh, đàn bố duy tân chi cáo, bá cáo hà nhĩ, hàm sử văn chi. Bình Ngô đại cáo, dịch nghĩa. Tượng màng. Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân, quân điếu phạt chỉ vì khử bạo. Như nước Việt ta từ trước, vốn xưng văn hiến đã lâu, sơn hà cương vực đã chia, phong tục Bắc Nam cũng khác. Từ Đinh Lê Lý Trần gây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên hùng cứ một phương, dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vậy nên Lưu Cung sợ uy mất vía, Triệu Tiết nghe tiếng giật mình, Cửu Hàm Tử giết tươi Toa Đô, sông Bạch Đằng bắt sống Ô Mã, xét xem cổ tích đã có minh chứng. Ghi chú: minh chứng tức là chứng cớ rõ ràng. Hết ghi chú. Vừa rồi vì họ Hồ chính sự phiền hà, để trong nước nhân dân oán bạn, quân Cuồng Minh đã thừa cơ tứ ngược. Ghi chú: tứ ngược có nghĩa là hết sức tàn ngược. Hết ghi chú. Bọn gian tà còn bán nước cầu vinh, nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ. Trước đối đủ muôn nghìn khóe, ác chứa ngót 20 năm. Bại nhân nghĩa nát cả càn khôn, nặng khoa liễm vết không sơn trạch. Ghi chú: khoa liễm có nghĩa là thuế má. Hết ghi chú. Nào lên rừng đào mỏ, nào xuống bể mò trâu, nào hố bẫy hươu đen, nào lưới giò chim xà, tàn hại cả côn trùng thảo mộc, nheo nhóc thay quan quả điên lên. Ghi chú: quan, người không vợ, quả, người quá chồng, điên lên, những kẻ không có nhà ở, không trông cậy vào đâu được. Hết ghi chú. Kẻ há miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy non nê chưa chán, nay xây nhà, mai đắp đất, chân tay nào phục dịch cho vừa, nặng nề về những nỗi phu phen, bắt bớ mất cả nghề canh cửi. Độc ác thay, trúc rừng không ghi hết tội, dơ bẩn thay, nước bể không rửa sạch mùi, lẽ nào trời đất tha cho, ai bảo thần nhân nhịn được. Ta đây, núi Lam Sơn giấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình, ngắm non sông căm nỗi thế thù, thề sống chết cùng quân nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc là mười mấy nắng mưa, nếm mật nằm gai, há phải một hai sớm tối. Quên ăn vì giận, sách lược thao suy xét đã tinh, ngẫm trước đến nay, lẽ hưng phế đắn đo càng kỹ. Những trằn trọc trong cơn mộng mị, chỉ băn khoăn một nỗi đồ hồi. Vừa khi cờ nghĩa dấy lên, chính lúc quân thù đang mạnh. Lại ngặt vì Tuấn Kiệt như sao buổi sớm, nhân tài như lá mùa thu. Việc bôn tàu thiếu kẻ đỡ đần, nơi duy ác hiếm người bàn bạc. Đôi phen vùng vẫy, vẫn đăm đăm con mắt dục đông. Ghi chú: dục đông, ý nói muốn về lấy Đông Đô. Hết ghi chú. Mấy thủa đợi chờ, luống đằng đẵng cỗ xe hư tả. Ghi chú: hư tả là cỗ xe không bên trái để đợi người hiền. Hết ghi chú. Thế mà trông người, người càng vắng ngắt, vẫn mịt mờ như kẻ vọng dương. Ghi chú: vọng dương là trông ra biển không thấy gì. Hết ghi chú. Thế mà tự ta phải lo toan, thêm vội vã như khi chừng nịch. Ghi chú: chừng nịch tức là vớt người chết đuối. Hết ghi chú. Phần thì giận hung đồ ngang dọc, phần thì lo quốc bộ khó khăn. Khi Linh Sơn lương hết mấy tuần, khi Khôi huyện quân không một lữ, có lẽ trời muốn trao cho gánh nặng, bắt trải qua bách chiết thiên ma. Cho nên ta cố gắng gan bền, chấp hết cả nhất sinh thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, ngóng vân nghê bốn cõi đan hồ. Mở tiệc quân chén rượu ngọt ngào, khắp tướng sĩ một lòng phụ tử. Thế giặc mạnh, ta yếu mà ta địch nổi, quân giặc nhiều, ta ít mà ta được luôn. Dọn hay: đem đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân mà thay cường bạo. Trận Bồ Đằng sấm vang xét dậy, miền Trà Lân trúc phá cho bay. Sĩ khí đã hăng, quân Thanh càng mạnh. Trần Chí, Sơn Thọ mất vía chạy tan. Phương Chính, Lý An tìm đường trốn tránh. Đánh Tây Kinh phá tan thế giặc, lấy Đông Đô thu lại cõi xưa. Dưới Ninh Kiều máu chảy thành sông, bến Tụy Động xác đầy ngoài nội. Trần Hiệp đã thiệt mạng, Lý Lượng lại phơi thây, Vương Thông hết cấp lo lường, Mã Anh khôn đường cứu đỡ. Nó đã chí cùng lực kiệt, bó tay không biết tính sao. Ta đây mưu phạt tâm công, chẳng đánh mà người chịu khuất. Tưởng nó phải thay lòng đổi dạ, hiểu lẽ tới lui, ngờ đâu còn kiếm kế tìm phương gây mầm tội nghiệt. Cậy mình là phải, chỉ quen đổ vạ cho người, tham công một thời, chẳng bỏ bày trò nhơ nhuốc. Đến nỗi đứa trẻ ranh như Tuyên Đức, nhàm võ không thôi. Ghi chú: vua Tuyên Tông nhà Minh, niên hiệu Tuyên Đức. Hết ghi chú. Lại sai đồ nhút nhát như thạch Thăng đem dầu chữa cháy. Năm Đinh Mùi tháng 9, Liễu Thăng từ Khâu Ôn tiến sang. Lại năm nay tháng 10, Mộc Thạnh tự Vân Nam kéo đến. Ta đã điều binh giữ hiểm để ngăn lối Bắc quân, ta lại sai tướng chẹn ngang để tuyệt đường lương đạo. 18, Liễu Thăng thua ở Chi Lăng. 20, Liễu Thăng chết ở Mã Yên. 20 năm, Lương Minh trận vong. 28, Lý Khánh tự vẫn. Lưỡi dao ta đang sắc, ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quây bốn mặt vây thành, hẹn đến rằm tháng 10 diệt tặc. Sĩ tốt ra oai tì hổ, thần thứ đủ mặt chảo nha. Gươm mài đá, đá núi cũng mòn, voi uống nước, nước sông phải cạn. Đánh một trận sạch không kình ngạc, đánh hai trận tan tác chim muông. Cơn gió to chút sạch lá khô, tổ kiến hồng sụt toang đê cũ. Thôi Tụ phải quỳ mà xin lỗi, Hoàng Phúc tự trói để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn thay chất đầy đường, Sương Giang, Bình Than máu trôi đỏ nước. Gớm ghê thay, sắc phong vân cũng đổi. Thảm đạm thay, sắc nhật nguyệt phải mờ. Binh Vân Nam nghẽn ở Lê Hoa, sợ mà mất mật. Quân Mộc Thạnh tan chưng cần chạm, chạy để thoát thân. Suối máu Lãnh Câu, nước sông rèn rĩ. Thành xương đan xá, cỏ nội đầm đìa. Hai mặt cứu binh cắm đầu trốn chạy. Các thành cùng khấu cởi giáp xuống đầu. Bắt tướng giặc mang về, nó đã vẫy đuôi phục tội. Thể lòng trời bất sát, ta cũng mở đường hiếu sinh. Mã Kỳ, Phương Chính cấp cho 500 chiếc thuyền, ra đến bể chưa thôi chống ngực. Vương Thông, Mã Anh phát cho vài nghìn cỗ ngựa, về đến tàu còn đổ mồ hôi. Nó đã sợ chết Cầu Hòa, ngỏ lòng thú phục. Ta muốn toàn quân là cốt, cả nước nghỉ ngơi. Thế mới là mưu kế thật khôn, và lại suốt xưa nay chưa có. Giang San từ đây mở mặt, xã Tắc từ đây vững nền. Nhật Nguyệt hối mà lại minh, Càn Khôn Bĩ mà lại thái. Nền vạn thế xây nên chăn chắn, thẹn nghìn thu rửa sạch lầu lầu. Thế là nhờ trời đất tổ tông, khôn thiêng che chở, giúp đỡ cho nước ta vậy. Than ôi, vẫy vùng một mảng nhung, y nên công đại định. Phẳng lặng bốn bề Thái Vũ mở hội Vĩnh Thanh. Bá cáo xa gần, ngỏ cùng nghe biết.